Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, thu hoạch ngày. Rời đi cửa hàng, bên ngoài không biết thời điểm trời đã âm xuống dưới. Vương Á Lâm hít một hơi thật sâu, để cho mình cái kia không hiểu thấu lửa giận lắng lại xuống dưới. Hà Thiến Thiến vỗ nhẹ nhẹ lấy Vương Á Lâm lưng. Á Lâm a, ngươi nói ngươi. Vì cái gì luôn theo cái kia Lâm Phi Phàm không qua được đâu. Thật giống như Lâm Phi Phàm chính mình nói như thế. Hắn cũng tìm ngươi không chọc giận ngươi. Mỗi lần ngươi thấy hắn đều sinh khí. Mà lại gần nhất tính tình của ngươi giống như càng lúc càng lớn. Vương Á Lâm nói. Ta chính là sinh khí hắn lúc trước truy qua ngươi. Thua về sau còn một bộ không quan trọng dáng vẻ. Hà Thiến Thiến thổi phù một tiếng bật cười. Ngốc dạng, Lâm Phi Phàm truy ta hết thảy không có vượt qua 5 ngày thời gian. Liền để ta cự tuyệt. Ngươi còn hy vọng hắn thế nào? Nhảy lầu tự sát sao? Vương Á Lâm lại cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn chết mới tốt. Trong chớp nhoáng này, Vương Á Lâm biểu lộ là dữ tợn. Hà Thiến Thiến sững sờ. Nàng nhẹ nhàng nâng lên Vương Á Lâm mặt. Á Lâm, ngươi thế nào? Vương Á Lâm cũng theo đó sững sờ. Ta không sao. Vương Á Lâm dùng sức lung lay đầu. Phảng phất muốn thanh đồ vật gì đuổi đi như thế. Có phải hay không gần nhất công ty thu mua sự tình quá mệt mỏi. Có thể là đi. Ta cũng cảm giác gần nhất hơi mệt. Chấm ngoặc kép. Vậy hôm nay cũng đừng đi công ty. Cho thúc thúc nói một tiếng. Hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi. Vương Á Lâm an tĩnh nhẹ gật đầu. Quay người mở cửa xe. Hà Thiến Thiến không nhìn thấy. Vương Á Lâm một con mắt bên trong. Lại cất giấu một đoàn hào quang màu xám. Đêm khuya, thành thị rơi xuống trời mưa to. Rất nhiều người đều tránh trong nhà. Càng có một ít người ưa thích tại đây loại mưa to trong đêm sớm nằm ngủ. Bối cảnh tiếng mưa rơi tiếng sấm phảng phất có thể thôi miên như thế. Nhưng có một người lại tại này trong đêm mưa thư giãn thích ý bước chân đi thong thả. Hắn nhìn qua là một cái gầy còm ông lão. Ăn mặc màu xám áo khoác ngoài. Ghim mãn thanh thời kỳ bím tóc. Hốc mắt hãm sâu. Hai tay cũng như cành khô. Hắn đem hai tay chắp sau lưng. Chậm rãi đi. Mang trên mặt ý cười. Vừa đi vừa nói. Thu hoạch nha. Thu hoạch nha. Ta hạt giống nha. Tất cả đều lớn lên á, mặc dù mưa to bàng bạc. Nhưng trên người hắn lại không có chút nào bị dầm mưa ẩm ướt dấu vết. Giọt mưa phảng phất đều xuyên qua thân thể của hắn như thế. Lão người tới một chỗ nơi ở cư xá. Ngẩng đầu nhìn, lại dùng sức ngửi một cái. Tại đây, là ở đây. Nói, thân hình hắn bỗng dưng dâng lên. Đi vào một hộ ban công trước. Người xuyên qua ban công. Đi vào một cái đang ngủ nữ hài tử bên người. Nữ hài tử này trong phòng mặt dán đầy tờ giấy. Chết, oán, máu, nguyền rủa ngươi, giết ngươi. Ông lão như là thưởng thức tác phẩm nghệ thuật như thế nhìn xem trên tường những cái kia tờ giấy. Còn đọc lên tiếng tới. Lúc này, trên giường nữ hài tỉnh lại. Nhìn xem ông lão, nàng chẳng những không có e ngại. Ngược lại hung hãn nói. Ngươi là ai? Ngươi tới làm cái gì? Ngươi cũng là lớp học những bạn học kia phái đến khi phụ ta sao? Ta sẽ giết ngươi. Giết ngươi. Ông lão lại mỉm cười nói. Không, cũng không phải là như thế. Đang tương phản, ta là tới làm việc tốt. Ta sẽ lấy đi ngươi tất cả phẫn nộ cùng thù hận. Ngươi đem sẽ trở nên vô cùng bình thản. Ngươi sẽ trở nên hoàn mỹ mà lại thuần túy. Coi như đây là một giấc mộng đi. Hài tử, nói, lão giả ngoác ngoác tay. Cô bé kia lập tức toàn thân cứng ngắc không cách nào động đậy. Theo trong mắt của nàng đột nhiên duỗi ra một đầu hơi mờ màu xám móng vuốt. Tiến tới một đứa con nít một thật lớn hơi mờ quái vật theo trong mắt của nàng chen ra ngoài. Nữ hài lại sớm đã mất đi ý thức. Co quắp ngã xuống giường. Quái vật kia bay đến trước mặt lão nhân. Thân mật cọ lấy mặt của hắn. Hả, tiểu tử khả ái, người đã lớn như vậy à nha. Đứa bé này oán khí thật đúng là sung túc a. Bình thường khẳng định thụ rất nhiều ủy khuất. Bất quá bây giờ đã không sao. Ta đã mang đi nàng chỗ có cựu oán. Lưu cho nàng chỉ có an bình. Được rồi, đi theo ta đi. Hôm nay thế nhưng là 10 năm một lần thu hoạch ngày a. Lão nhân tại trong đêm mưa du đãng như con thoi. Bước tiến của hắn cũng không nhanh. Nhưng thân hình lại chợt xa chợt gần. Rất nhanh, bên cạnh hắn đã đi theo mấy chục cái tương tự quái vật. Lão nhân kia cao hứng phi thường. Trên đường đi không ngừng đối những quái vật kia nói gì đó. À là thế này phải không? Bởi vì không kiếm được nhiều tiền cho nên bị lão bà từ bỏ. Vẫn luôn sa vào đang muốn tự sát trong huyễn tưởng. Ngô, tự sát là không đúng. Âm phủ không thích nhất liền là những này tự sát ra hỏa. May mắn ta tới kịp thời. Ngăn lại trận này nhân gian thảm kịch. Tiểu nữ hài kia bị nhỏ Duyên Bá Lăng a. Thật sự là hài tử đáng thương. Phụ mẫu đều quá thành thật a. Rõ ràng là hài tử bị người khi dễ. Trái lại còn muốn trách cứ hài tử không hiểu chuyện. Chậc chậc, tại sao có thể có dạng này phụ mẫu đâu. Không quan hệ, không quan hệ. Đã đều vô sự. Ta có thể hiểu được ngươi. Dù sao ngươi chính là nàng oán niệm đản sinh. Thế nhưng nàng hiện tại đã triệt để giải phóng. Một đường nói. Thân ảnh của lão nhân biến mất trong màn đêm mịt mùng. Mưa rào xối xả. Vương Á Lâm tại chính mình trên giường trằn trọc. Hắn đối Lâm Phi Phàm thù hận liền chính hắn đều cảm giác sự tình có chút không đúng. Cho nên hắn sớm thanh Hà Thiến Thiến đưa tiễn. Đầu giường bên trên còn có một hộp trăm lo dài. Đó là kháng hậm hực dược vật. Hắn cũng sớm đã chú ý tới mình khuyết điểm. Mỗi lần thấy Lâm Phi Phàm liền biết phẫn nộ. Hơn nữa còn sẽ càng ngày càng phẫn nộ. Hắn cho là mình có thể là được bệnh trầm cảm. Cho nên hắn vẫn luôn có vụng trộm uống thuốc. Hôm nay cũng là như thế. Hắn nghĩ sớm ngủ một giấc. Ngày mai liền sẽ tốt. Nhưng làm khổ đến nửa đêm. Hắn lại một mực mơ mơ màng màng. Cũng không biết có phải hay không là ngủ thiếp đi. Đột nhiên, một tia chớp lướt qua phía trước cửa sổ. Một đường như có như không thân ảnh theo cửa sổ chui đi vào. Trong cơn mông lung, Vương Á Lâm tỉnh lại. Lại thấy một cái ông lão đang cười híp mắt nhìn xem chính mình. Lão nhân kia hình dáng tiều tụy, như là một cỗ thây khô. Nhưng Vương Á Lâm nhưng trong lòng không có chút nào e ngại. Đáy lòng của hắn bản năng cảm giác được hết sức quen thuộc như thế. Sau đó, Vương Á Lâm cũng cảm giác được trong mắt mình phảng phất có nước mắt tuôn ra. Hắn bản năng mong muốn đi lau sạch, nhưng thân thể của hắn lại đã hoàn toàn không cách nào động đậy. Không lâu, một bàn tay lớn, như là sứa như thế tiểu quái vật theo Vương Á Lâm trong mắt chui ra. Tiến đến lão nhân bên người. Ông lão thân mật nhéo nhéo tiểu quái vật kia, lại mặt lộ vẻ cổ quái. A, kỳ quái, hạt giống này rõ ràng đã gieo 10 năm, làm sao phát dục như thế chi chậm, khiến cho ta nhìn ngươi oán hận đầu nguồn ở đâu. Ngô, đại học trước đó đều là một chút nhỏ thù hận, đều không có thể phát động ngươi sinh trưởng. Lên đại học về sau cướp người ta nữ nhân, lúc này mới phát động. Ha ha ha. Thú vị hài tử, lại còn là cái tình chủng. Bất quá, dù vậy, cũng không phải chỉ là nhỏ như vậy a. Khiến cho ta xem một chút. A, nguyên lai người ngươi yêu sâu đậm cũng đồng thời yêu tha thiết ngươi. Thanh thù hận của ngươi hóa giải rất nhiều. Ngô, nhân loại thật đúng là có thú. Nhưng mà không quan hệ. Ngươi đã sẽ không còn có bất luận cái gì thù hận. Người nhất định sẽ biến thành một cái bị tất cả mọi người ưa thích người. Sấm chớp nổ vang, trong chốc lát đem gian phòng chiếu lên trắng lóa như tuyết. Nhưng lão nhân đã không thấy bóng dáng. Vương Á Lâm ngã xuống giường, khóa chặt lông mày chậm rãi giãn ra. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia bình hòa nụ cười. Nặng nề ngủ thiếp đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.